Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Thật sự là nghĩ đùa tiểu gia cười. Tóc như tuyết bình luận khu trong chớp mắt bạo tạc. Đợt thứ nhất bình luận cơ bản đều là: dành chỗ, ta tới, nhiên ca yêu ngươi, các loại cùng ca. Khúc không quan hệ đồ vật. Một phút lúc sau mới dần dần xuất hiện một chút liên quan về ca khúc bản thân bình luận. Ta cảm thấy phu nhân quá tốt nghe. Ai tán thành, ai phản đối, thỏa háng, có cái này một ca khúc liền đủ. Phía sau ca kém một chút cũng không sao. Sao, điệp khúc một chỗ, lỗ tai đều xốp giòn. Nhiên ca nghiêu phê, phá thanh âm, a lạp lạp lạp lạp a. Đoạn này cũng quá êm tai đi. Đào trở về liên tục nghe kỹ mấy lần. Liền cái này cuối cùng một đoạn ngắn, vật trang sức. Đưa cho cái khác ca sĩ có thể trực tiếp làm chủ đánh ca điệp khúc. Để ở chỗ này cũng quá lãng phí. Hiện tại cái khác một chút ca sĩ cũng xuất ngoại gió ca. Nhưng mà vẫn cảm thấy nhiên ca chính tông nhất. Bất luận từ khúc thật đều vung người khác một cái chợ. Huyện đệ, cũng chỉ vung một cái chợ sao? Dịch Vân âm nhạc như cũ kéo dài lên chương album thời gian nguyên sáng kế hoạch hoạt động. Hôm nay công bố, ngày mai sắp tuyên bố thất Lý Hương ca từ. Như cũ nhường quảng đại bạn trên mạng tự hành soạn. Cuối cùng tuyển ra trước 10 tên. Trong đó trước 3 cũng có thể trở thành Hà Nhiên buổi hòa nhạc khách quý. Bất quá ngày 26 tháng 5 trận này buổi hòa nhạc nhất định là không được. Hà Nhiên đã có tổ 3 khách quý. Bạch Tiểu Giang, Ngô Huyên Huyên mấy người. Cùng cái kia tiểu tiên nữ. Nếu như lại thêm 3 cái. Vậy thì 6 cái khách quý. Quá nhiều. Nhà ai cá nhân buổi hòa nhạc cũng sẽ không tìm nhiều như vậy khách quý. Cảm giác ca sĩ giống như muốn trộm lười giống nhau. Cùng các tiểu bằng hữu chơi nửa giờ, bánh ngọt như cũ bị bọn họ ăn không còn một mảnh. Mặc kệ mua bao nhiêu bánh ngọt, khẳng định cũng không đủ bọn họ ăn. Một lát nữa, ăn nhẹ trong nội đường bữa trưa cũng chuẩn bị cho tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm, Đường Vãn Tình cuối cùng tìm thời gian đi nghe Hà Nhiên ca khúc mới. Hà Nhiên cái này chương album ca, nàng một đầu đều chưa từng nghe qua, một mực bảo trì nho nhỏ cảm giác thần bí. Hà Nhiên thì tại trên bàn cơm cùng lãnh đạo trò chuyện. Những hài tử này phía trước ở nơi nào đến trường? Tại phương Bắc cái kia sườn núi hả? Cách nơi này có trong vòng 3-4 dặm đường. Lãnh đạo cười nói, phía trước cái kia sở học trường học đã sử dụng rất nhiều năm. Còn mưa dột, hôm nay nóc nhà tu sửa tốt, qua một thời gian ngắn liền lại lộ, không dùng được, về sau bọn nhỏ cuối cùng có thể có tốt phòng học. Nhờ có Hà tiên sinh, còn chậm trễ ngày không ít thời gian, đây là chúng ta phải làm. Hà Nhiên khách khí mà cười nói, kỳ thật cùng những hài tử này vui đùa một chút, ta cũng rất vui vẻ. Vui vẻ à? Vậy thì nhanh chóng sinh một cái chứ. Lãnh đạo cười giỡn nói. Hà Nhiên liền cười rộ lên. Buổi chiều, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình ở chỗ này lại phụng bồi bọn nhỏ chơi 2 giờ trò chơi. Đến 4 giờ hơn mới chuẩn bị rời đi. Bọn họ ban đêm còn muốn đuổi phi cơ. Trước khi chia tay, tự nhiên cùng bọn họ chụp tấm vé chụp ảnh chung. Hà Nhiên ca ca Vãn Tình tỉ tỉ. Hẹn gặp lại, gặp lại. Hà Nhiên hai người cười hướng bọn họ phất phất tay. Chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy ca ca tỉ tỉ sao? Hà Nhiên cười nói, chỉ cần các ngươi hiện tại hào hào đọc sách, chúng ta tương lai nhất định còn có thể gặp mặt. Ân, tại các tiểu bằng hữu vẫy tay nóng bỏng trong ánh mắt. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình thượng xe taxi. Trở lại trên xe, Đường Vãn Tình thở phào giọng nói, ta cảm thấy chúng ta làm được còn chưa đủ, chúng ta vĩnh viễn đều làm không đủ. Hà Nhiên nói khẽ, cho nên cũng chỉ có thể làm một chút chính mình có thể làm. Ngươi quên mấy chỗ, Đường Vãn Tình quay đầu hỏi. Ba chỗ, Hà Nhiên nói, cái này một chỗ chỉ là người thứ nhất hoàn thành. Ta trở về cũng quên mấy chỗ. Hơn nữa ta so ngươi lợi hại. Ta còn muốn bao bọn họ phí nấu ăn. Hoàn hảo bọn họ không thể ăn. 20 cái hài tử. Một tháng mấy ngàn khối đủ. Thế nhưng chỉ sợ có vài người động tâm tư không đứng đắn a. Ngươi cho bọn hắn 3 khối tiền một hộp sữa bò. Nhưng bọn hắn mua một khối như thế nào đâu này. Nghĩ như thế nào làm công việc tốt còn nhiều vấn đề như vậy đâu này. Đường Vãn Tình bẹt miệng. Vậy ngươi liền có thể cam đoan. Trường này bọn họ xây dựng đến chất lượng nhất định tốt sao? Cái này vẫn có thể cam đoan. Ta lấy ra 30 mấy vạn. Thêm lên chính phủ còn cấp 100 ngàn. Đây đều là có ghi chép. Bọn họ muốn là cả đậu hũ ra tới. Hôm nay người lãnh đạo kia liền được xuống đài. Hà Nhiên tiếp tục nói. Vì mũ cánh chuồn hắn cũng không dám làm loạn. Kia ta có thể đụng, kia ta không thể đụng vào. Những cái này lãnh đạo nội tâm so chúng ta rõ ràng. Nhưng mà sữa bò những sự tình kia cũng không dám. Giống nhau vâng lão sư làm loạn. Cái này lãnh đạo lại không chịu trách nhiệm cái này. Đường Vãn Tình gật gật đầu. Vậy chúng ta liền quên trường học tính. Ân, Đường Vãn Tình lấy điện thoại di động ra nghĩ soát. Một cái Weibo, lại có chút bất đắc dĩ. Cái này điện thoại di động tín hiệu thật kém. Ta mới vừa nghe ngươi ca cũng chờ nửa ngày. Hà Nhiên nhìn nàng một cái, cười nói, đây không phải hoa quả điện thoại di động đặc điểm đi. Ta cái này tín hiệu liền còn có thể a. Ta trước đây dùng ngươi cái kia hoa cúc nhãn hiệu, không có 2 năm liền tạp rất, về sau dùng hoa quả liền thói quen. Đổi đi, hoa cúc muốn ra 5 gam, hiện tại cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng tạp. Thế nhưng mà có vài người đều cảm thấy 5 gam vô dụng đâu này, đó là bởi vì hoa quả năm nay không có 5 gam. Nếu như sản phẩm trong nước không có 5 gam, hoa quả chỉnh ra 5 gam, người nhìn đám người kia còn có thể hay không nói hoa quả ra 5 gam không có chứng dùng. Thế nhưng mà, bọn họ nói hoa quả không ra là vì cảm thấy 5 gam không trưởng thành. Hoa quả muốn vì người tiêu thụ phụ trách, không trưởng thành đồ vật kiên quyết không đẩy ra. Cho nên, hiện tại hoa quả tín hiệu thập phần thành thục sao? Ha ha, mấy năm trước hoa quả ra một ít vượt lên đầu sản phẩm trong nước kỹ thuật. Bọn họ liền nói, ta có thể không cần, nhưng mà người không thể không có. Hiện tại sản phẩm trong nước vượt lên đầu 5 gam. Bọn họ liền biến thành 5 gam không có chứng dùng. Thật sự là nghĩ đùa tiểu gia cười. Ha ha, nhường lão nương trước cười đi. Da không phải là da không. Khác toàn bộ những cớ kia. Dù sao cooler nói cái gì bọn họ đều tin. Khả năng cooler thả cái rắm những người khác đều cảm thấy chính là hương. Ta cảnh cáo ngươi nói. Chuyện cẩn thận một chút. Đường Vãn Tình khẽ nói. Ta chính là phấn, không sao, phấn cùng quả giòi vẫn là có một chút khác biệt. Đường Vãn Tình cười một tiếng, được không nói cho ngươi, ta còn là ngủ đi, đang ngủ cũng sẽ không say xe. Nàng đưa di động nhét vào Hà Nhiên trong tay, liền ghé vào trong lòng ngực của hắn. Qua không bao lâu, Đường Vãn Tình thật sự là đang ngủ. Hà Nhiên liền đưa điện thoại di động điều động thành chấn động. Ước chừng hơn 1 giờ sau, Hà Nhiên đột nhiên nhận được Khổng Trấn Sơn điện thoại. Hà tiên sinh, mấy ngày nay ta lại hiểu một cái điện ảnh xét duyệt vấn đề. Khổng Trấn Sơn cười nói, sơ bộ nhìn tới, cầm đến quay chụp cho phép chứng nhận hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà ngươi biết, đây chỉ là bước đầu tiên, bởi vì cuối cùng có thể hay không công chiếu. Cuối cùng vẫn là muốn xem có thể hay không cầm đến công chiếu cho phép chứng nhận. Cũng chính là thường nói long tiêu. Quốc gia có thể đem bước đầu tiên này bước ra đi cũng là tốt. Bằng không thì chỗ nào có bước thứ hai đâu này. Hà Nhiên nói khẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.